Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Nửa giờ sau, Tần Thánh Giao ánh mắt mê ly, nằm ở Tôn Thiên trong ngực, thở dốc nói, "Ghệ Thiên Nhi, chúng ta hay là trước làm chính sự a?" Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười, nói, "Ghệ sư Tôn lão bà, ngươi nói đúng. Bất quá, lại cho ta hôn một cái." Thiên Nhi. Ngô. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi nghiên cứu cửu âm cửu dương thánh tiên quyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nghiên cứu cửu âm cửu dương thánh tiên quyết sau, Tôn Thiên lại dẫn Tần Thánh Giao đi tới cửu dương thiên quyết. Thiên quyết ở trong, không có một ai, nhưng mà đem thiên quyết tham quan một lần, hơn nữa hiểu rõ thiên quyết tác dụng, Tần Thánh Giao đều giật mình đứng lên. Thân là nữ đế, nàng liếc mắt nhận ra đây là một kiện tiên bảo, hơn nữa cấp bậc sẽ không thấp. Ghệ Thiên Nhi, cái này tiên bảo chính là thánh sứ nói cái kia một kiện sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê, không tệ, sư tôn lão bà, chính là cái kia một kiện. Ta tại vực sâu một tầng mạch nước ngầm lấy được." Tần Thánh Giao kinh ngạc, lập tức cười nói, "Ê, không nghĩ tới, càng là như vậy khó lường bảo vật, Thiên Nhi, cơ duyên của ngươi quá tốt rồi." Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, đây đều là Hoa tiểu thiếu công lao. Bất quá, mảy may không ngăn cản được hắn đem công lao nắm vào trên người mình, mỉm cười, nói, "Ê, sư tôn lão bà, cơ duyên của ta một mực rất tốt. Có thế nắm giữ ngươi đẹp như vậy sư tôn lão bà, chính là ta cơ duyên lớn nhất." Ba hoa. Tần Thánh Giao liếc Tôn Thiên một cái, trong lòng ngọt ngào. Bất quá, ngay sau đó nàng xấu hổ, cúi đầu mắt nhìn phát hiện, tiểu gia hỏa này rốt cuộc lại. Nàng vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ là, vừa rồi các nàng liền tu luyện rất lâu, thế nhưng là từ Tôn Thiên dáng vẻ nhìn, tự hồ còn muốn. Vui chính là, Tôn Thiên thân thể cường hãn thái quá, nàng vì Tôn Thiên cao hứng. Tôn Thiên cười hì hì ôm chầm Tần Thánh Giao eo nhỏ, nói, "Ghệ Thánh Giao lão bà, chúng ta tiếp tục." Ân. Tần Thánh Giao nhẹ giọng mở miệng, gương mặt ửng đỏ, lần này chủ động đích thân lên mến yêu nghịch đồ. Đinh. Ngươi nghiên cứu cửu âm cửu dương thánh tiên quyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tôn Thiên thân thể cường hãn, tu luyện nữ tử độc hữu rèn thể thuật, nữ đế thân thể tính bền dẻo cực mạnh. Chờ hai người rời đi hạt giống không gian sau, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Bất quá, vô luận là nhân vật phản diện nghịch đồ vẫn là thiên mệnh sư tôn, đều không cảm thấy chán, tương phản còn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia đi về trước. Tối nay lại tới tìm ngươi. Muộn một chút, đệ tử lại hung hăng. Không cần nói. Tần Thánh Giao hai má hồng lên, hai cái gọt hành căng ngón tay ngọc, bưng kính Tôn Thiên bờ môi. Nàng nghĩ thầm, đồ nhi như thế nào lưu manh như vậy? Bất quá, lòng của nàng là như vậy ngọt. Tôn Thiên trở về Cửu Dương Thánh Cung trên đường. Từng vị tiểu tỷ tỷ nhao nhao hướng Tôn Thiên thỉnh an. Các nàng mỗi một cái cũng là cực phẩm chi tư, là trên trăm ức linh vực người bên trong đẹp nhất, thiên phú tốt nhất một nhóm kia nữ tử. Bất quá, hôm nay các tiểu tỷ tỷ mặc quần áo đều tương đối bảo thủ. Cũng là Tôn Thiên mệnh lệnh. Bởi vì, hắn muốn vào hôm nay, tiếp kiến mấy người. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Thánh Cung, bước vào cung điện, quả nhiên thấy được ba người đứng tại giữa đại điện. Một vị là Đình Đình Ngọc Lập nữ tử, nắm giữ một đầu màu lam mái tóc, mặc quần dài màu lam, thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại. Chính là Hải Vũ Phong phong chủ, Âu Dương Hải Nguyệt. Hai người khác là hai cái lão giả. Một cái mắt to mày rậm, một cái vóc người khô gầy. Theo thứ tự là Hải Vũ Phong đại trưởng lão, Lưu Kiến Sơn, cùng với nhị trưởng lão Lý Đức Hải. Hai người này cũng phân biệt là Hải Vũ Phong Lưu gia, cùng với Lý gia gia chủ. Thấy được thánh tử tới, bọn hắn cùng một chỗ hướng Tôn Thiên quỳ xuống lạy. Bái kiến thánh tử. Đứng lên đi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới chủ vị ngồi xuống. Ban đầu Chi Bộc Tử Yên, cùng với Lô Đỉnh Diệp Khuynh Tư đã sớm chờ ở nơi đó, lại cho Tôn Thiên pha trà. Tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn đứng ở phía sau, tại sau khi ngồi xuống Tôn Thiên, chủ động cho Tôn Thiên xoa bóp. Tôn Thiên thoải mái hưởng thụ lấy một hồi, tiếp đó đem ánh mắt rơi vào Hải Vũ Phong đại trưởng lão Lưu Kiến Sơn, cùng với nhị trưởng lão Lý Đức Hải trên thân, hỏi kệ hai vị trưởng lão, biết bản thánh tử tìm các ngươi tới nguyên do sao? Đại trưởng lão Lưu Kiến Sơn, cùng với nhị trưởng lão Lý Đức Hải không hiểu lắc đầu. Đại trưởng lão Lưu Kiến Sơn đạo kệ thánh tử, thuộc hạ không biết. Không biết thánh tử có phân phó gì. Vô luận chuyện gì, thuộc hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Tôn Thiên gật đầu một cái, lập tức cười nói, cũng không cần thiết xông pha khói lửa, hôm nay triệu kiến các ngươi tới, chỉ là muốn cáo tri các ngươi một việc. Thánh tử, chuyện gì? Hai người trăm miệng một lời. Tôn Thiên vẫy vẫy tay, để cho Âu Dương Hải Nguyệt đi tới bên cạnh. Ngay sau đó, tại đại trưởng lão Lưu Kiến Sơn, cùng với nhị trưởng lão Lý Đức Hải ánh mắt giật mình phía dưới, hắn ôm chầm Âu Dương Hải Nguyệt eo nhỏ, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tôn Thiên mơn trớn Âu Dương Hải Nguyệt quan trượt mà ngượng ngùng khuôn mặt, lại nâng lên cằm của nàng, tại nàng gợi cảm trên môi hôn một cái. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói, nghe chuyện này, chính là từ nay về sau, Hải Vũ Phong Âu Dương gia, bản thánh tử che lên. Lưu Kiến Sơn cùng Lý Đức Hải chấn kinh. Không thể tin được, thánh tử nói lời như vậy. Bọn hắn cũng không hiểu, Âu Dương Phong chủ là khi nào cám dỗ y thánh tử. Âu Dương gia từ đây nếu là có thánh tử chiếu cố. Vậy bọn hắn khác hai nhà, liền sẽ không có khả năng cùng Âu Dương gia tranh đoạt phong chủ chi vị. Tại sau khi khiếp sợ, hai người cũng vô cùng không cam lòng. Bất quá, dù sao cũng là nhất gia chi chủ, rất nhanh ý thức được, bây giờ phải nên làm như thế nào. Đại trưởng lão Lưu Kiến Sơn hướng Tôn Thiên ôm quyền, nói hãy đa tạ thánh tử chiếu cố Hải Vũ Phong. Thuộc hạ cũng nhất định sẽ thật tốt phụ tá Hải Nguyệt phong chủ. Lý Đức Hải cũng nói, ê thánh tử, ta Lý gia một mực là Hải Vũ Phong thủ hộ nhất tộc. Trước kia là, về sau cũng là. Tin tưởng tại Hải Nguyệt phong chủ dưới sự lãnh đạo, ta Hải Vũ Phong sẽ càng thêm phồn vinh. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, xem ra hai cái này gia chủ, đã làm ra quyết định. Cũng tin tưởng, bọn hắn biết, nên làm như thế nào. Bất quá, Tôn Thiên lại cười nhạt nói, ghê ta chiếu cố. Vẻn vẹn Âu Dương một nhà, họ Âu Dương chi nhân. Còn lại không còn ta chiếu cố bên trong. Lưu Kiến Sơn cùng Lý Đức Hải đều là nhân tinh, nghe được ý ở ngoài lời. Âu Dương gia bên trong, không phải Âu Dương họ, chỉ có một người. Đó chính là cái kia phế tế. Thánh tử có ý tứ là, không chiếu cố cái kia phế tế. Bọn hắn có chút giật mình, nhưng vẫn là trăm miệng một lời, hay là thánh tử. Chúng ta hiểu rồi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê minh bạch liền tốt, các ngươi đi xuống đi. Là. Lưu Kiến Sơn cùng Lý Đức Hải gật đầu, tiếp đó lại cung kính ôm một quyền, rời đi Cửu Dương Đại Điện. Hai người sau khi rời đi, Âu Dương Hải Nguyệt lập tức kích động cho Tôn Thiên quỳ xuống. Chương 223, sinh ra nguy cơ Diệp Nghiên Tư. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Âu Dương Hải Nguyệt hướng Tôn Thiên kích động mở miệng. Tại Âu Dương Hải Nguyệt xem ra, Hải Vũ Phong Lưu gia cùng Lý gia, giống như hai tòa đè nàng thở không nổi đại sơn. Nhưng bây giờ, cái này hai ngọn núi lớn dễ như trở bàn tay bị Tôn Thiên dời đi. Không chỉ như thế, từ đây lui về phía sau, bọn hắn còn đem hiệu trung nàng. Đơn giản giống như đang nằm mơ. Tôn Thiên cười vuốt ve Âu Dương Hải Nguyệt đầu, tà mị nở nụ cười, nói ỉ út. Hải Nguyệt, ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên nói y Nguyệt Nô biết. Chủ nhân, Nguyệt Nô không nên trên miệng cảm ơn ngươi. Tôn Thiên lắc đầu, nói ơ ngươi nghĩ sai rồi. Ta liền là muốn cho miệng ngươi trên đầu cảm ơn ta. Hải Nguyệt sững sờ, trên mặt đã lộ ra vẻ không hiểu, tiếp lấy lại đã hiểu. Khuôn mặt nàng đỏ bừng y ân, Nguyệt Nô hiểu rồi. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Diệp Huyền khí vận âm ba. Rất im lặng. Cửu Dương trong đại điện, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt đều rất đỏ. Bất quá, ba người cũng không có cảm thấy không thích hợp. Tại Bạch Tiểu Đồn xem ra, Đại Ma Vương vốn chính là tà ác như vậy. Bây giờ, nàng còn phát động linh cảm. Trực tiếp lấy ra giấy bút, đỏ bừng cả khuôn mặt viết đứng lên. Ngược lại là Diệp Khuynh Tư, trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Theo chủ nhân có nữ bột càng ngày càng nhiều, nàng cảm giác địa vị của mình tại giảm xuống. Tôn Thiên không biết Diệp Khuynh Tư suy nghĩ. Lúc này, hắn vuốt ve Âu Dương Hải Nguyệt đầu, tự hỏi một số việc. Hắn mặc dù còn không có gặp Sở Huyền, nhưng mà chèn ép hắn kế hoạch đã bắt đầu. Cách giảm khí vẫn còn có thể nhanh hơn chút nữa. Đã như vậy, liền đem Âu Dương Nhược Hy kêu đến a. Ta cũng nghĩ xem, cái này phế tế bên trong nội dung cốt truyện nữ chính, là dạng gì một người. Tôn Thiên tự nói, tiếp đó lấy ra truyền âm ngọc giản, liên lạc Quỳ Ti Hương. Để cho nàng đem Âu Dương Nhược Hy triệu kiến tới. Tầm nửa ngày sau, Cửu Dương trong thánh cung các tiểu tỷ tỷ đều đổi lại mỏng thấu quần áo. Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư cũng không ngoại lệ. Vừa mới báo đáp chủ nhân mỹ nữ phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, cũng đồng dạng mặc vào quần áo màu xanh lam nhạt, mười phần gợi cảm. Đây là Âu Dương Hải Nguyệt lần thứ hai mặc cái này sao gợi cảm quần áo, xấu hổ không thôi. Bất quá bây giờ, nàng vẫn như cũ bị nhân vật phản diện thánh tử ôm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của nàng. Chủ nhân, dạng này có phải là không tốt hay không, muội muội nếu là trông thấy. Âu Dương Hải Nguyệt xấu hổ không thôi. Ký kết linh hồn khế ước nàng, vô điều kiện ngoan ngoãn theo Tôn Thiên, tôn trọng Tôn Thiên mệnh lệnh, nhưng mà tính cách cũng không có thay đổi. Cũng lo lắng muội muội nhìn thấy dạng này chính mình. Nàng sợ không mặt gặp người. Tôn Thiên nhìn nàng một cái, nói ờ Nguyệt Nô, ngươi nếu là không nguyện ý, có thể đi trở về. Âu Dương Hải Nguyệt thân thể chấn động, nhìn về phía Tôn Thiên, hốt hoảng nói y không. Chủ nhân, là Nguyệt Nô sai, Nguyệt Nô nguyện ý. Nói xong, nàng lại lấy lòng đem vai của mình mang cởi xuống. Không tệ. Tôn Thiên cười híp mắt đánh giá Hải Nguyệt chính năng lượng, nói ể bất quá, làm sai sự tình, hay là muốn trừng phạt. Âu Dương Hải Nguyệt đỏ mặt, nói ê chủ nhân, Hải Nguyệt cam nguyện bị phạt. Ân. Quay đầu lại phạt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, không có lập tức trừng phạt Âu Dương Hải Nguyệt. Hắn vẫn như cũ để cho Âu Dương Hải Nguyệt ngồi ở trên đùi của mình, tiếp đó đem Tử Yên cũng kéo tới, ngồi ở trên một cái chân khác. Hai vị mỹ nữ phong chủ trong ngực, trùng phản diện cao hứng phi thường, lại làm cho các nàng thay phiên cho mình uy ăn trong suốt nho. Diệp Khuynh Tư thấy vậy trong lòng sinh ra nồng đậm hơn cảm giác nguy cơ, nói ê chủ nhân, Diệp Nô đấm bóp cho ngươi. Nói xong, nàng cũng không để ý Tôn Thiên đáp ứng, vội vàng đi tới Tôn Thiên trước mặt quỳ xuống. Tôn Thiên kinh ngạc hôm nay Diệp Khuynh Tư trở nên so dĩ vãng chủ động. Bất quá không có ngăn cản nàng, còn đưa nàng một cái ánh mắt khích lệ. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở Huyền khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tôn Thiên vui sướng kiếm tích phân. Một bên Bạch Tiểu Đồn một bên phát ra ô ô tiếng kêu, một bên nắm một cây bút múa bút thành văn. Không hổ là Đại Ma Vương. Là nàng linh cảm cội nguồn. Bây giờ, theo nàng viết, tràn ngập linh cảm lại để mặt người hồng tâm nhảy kịch bản, không ngừng sôi nổi trên giấy. Làm xấu Đại Ma Vương, trái ôm phải ấp. Cực hạn tranh thủ tình cảm, ta là Đại Ma Vương đệ tam nô. Ta tại Ma Vương trên thân, ngồi lung lay xe. Rất im lặng. Bạch Tiểu Đồn thần sắc rất hưng phấn. Tôn Thiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói ê nữ nhân. Ngươi đang làm cái gì? Không có gì, ha ha. Bạch Tiểu Đồn ha ha cười, lại liền vội vàng đem vừa viết xong đồ vật, giấu chấp sau lưng. Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói ê lấy ra, cho ta xem một chút. Ô, Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn tướng viết xong đồ vật, giao cho Tôn Thiên. Nàng lại đỏ mặt lại lúng túng. Nghĩ thầm, Đại Ma Vương không biết sẽ như thế nào chê cười chính mình. Tôn Thiên lại cười nói, gái Tân Giác La lạnh lùng như băng đồn, viết rất không tệ. Bất quá một chút phương diện, có thể lại kỹ càng một chút. Nhận được Tôn Thiên tán dương, Bạch Tiểu Đồn mừng rỡ, nói, ai địa phương nào? Đương nhiên là những cái kia chính năng lượng, viết càng kỹ càng, bản thánh tử càng thích. Ô! Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, liền biết là dạng này ma vương. Thế nhưng là, nàng cũng không dám viết kỹ càng. Nếu là có thần thú đi ra, đưa nó nuốt làm sao bây giờ? Đã bị nuốt nhiều lần. Rõ ràng là viết xuống đồ vật, nhưng một cái chớp mắt liền không có. Chính mình cũng nhìn không hiểu ra sao. Nàng sợ quá phận, ngay cả mình đều muốn bị nuốt lấy. Nhưng mà, đại ma vương lại không có chút nào lý giải chính mình. Vẫn còn nói, kỹ càng điểm. Tôn Thiên đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, nói ế tốt, không làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng cho ta xoa bóp a. Biết. Ô. Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, biết đại ma vương mong muốn, tuyệt đối là không đứng đắn xoa bóp. Nhưng mà, nàng vẫn là đi tới sau lưng, cho đại ma vương đấm bóp. Đinh. Ngươi để cho Bạch Tiểu Đồn xoa bóp. Long Ngạo Thiên khí vận âm hai. Âu Dương Nhược Hy có chút khẩn trương bước lên Cửu Dương Phong, lại tại Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ dưới sự hướng dẫn, bước vào Cửu Dương Cung Điện. Nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy. Hai vị địa vị cao thượng mỹ nữ phong chủ, dáng người gợi cảm ngồi ở trên đùi của thánh tử, thay phiên cho hắn uy nho. Trừ cái đó ra, thánh tử trước người quỳ nhất tuyệt sắc nữ tử, đấm bóp cho hắn. Mà sau lưng còn có một người, cũng tại cho thánh tử xoa bóp. Cái này tứ nữ ở trong, ngoại trừ quỳ gối trước người, Âu Dương Nhược Hy gọi không ra tên bên ngoài. Ba người khác, nàng cũng nhận biết, hơn nữa chấn kinh. Ba người này thình lình lại là đại tỷ của nàng Âu Dương Hải Nguyệt, Cai Linh Phong phong chủ Tử Yên, cùng với Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư Bạch Tiểu Đồn. Bởi vì quá mức chấn kinh, Âu Dương Nhược Hy trực tiếp cây đay ngốc, hé ra gợi cảm miệng nhỏ, một chữ đều không nói ra được. Chương 224, Âu Dương Như Hy. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn đến Âu Dương Nhược Hy. Chỉ thấy, nàng mặc lấy một thân phấn quần áo màu xanh lam, như mây mái tóc choàng tại vai. Nàng da thịt trắng nõn, cùng Âu Dương Hải Nguyệt cùng nhau tựa như trên khuôn mặt, có cong cong mày liễu, một đôi tràn ngập linh khí con mắt, tiểu xảo làm người hài lòng cái mũi, mềm mại môi anh đào bây giờ đang hơi hơi hé ra. Thổi qua liền phá làn da, óng ánh trắng nõn. Trước người nàng tồn tại, không bằng Âu Dương Hải Nguyệt, nhưng một mực nhìn lại cũng có 36 long tả hữu. Nàng toàn thân trên dưới, tản ra một cổ đạm nhã khí chất, giống như không dính khói lửa trần gian, linh động thoát tục. Tôn Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Âu Dương Nhược Hy, nhưng mà từ trước mắt dung mạo nhìn, liền ngờ tới là nàng. Dạng này tư sắc và khí chất, cũng xứng được người ở rễ bên trong nữ chính. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, nói ê nếu đã tới, đứng ở nơi đó làm cái gì, vào đi. Nghe lời của thánh tử, Âu Dương Nhược Hy lập tức tim đập nhanh hơn. Là, thánh tử. Nàng cảm giác chính mình mạo phạm thánh tử, vội vàng bước vào đại điện, lại hướng Tôn Thiên quỳ xuống, hướng Tôn Thiên nói ê thuộc hạ Âu Dương Nhược Hy, tham kiến thánh tử. Nàng quỳ trên mặt đất, lại lặng lẽ dương mắt, nhìn về phía mình đại tỷ Âu Dương Hải Nguyệt. Âu Dương Nhược Hy không thể tin được, ngày bình thường đoan trang chững chạc, lạnh lùng như băng đại tỷ, bây giờ vậy mà ăn mặc giống phong trần nữ tử, áo không đủ che thân ngồi ở trong ngực thánh tử. Để cho Âu Dương Nhược Hy khiếp sợ là, nàng bóng loáng cánh tay trắng toát, đã không có giống như chu sa thủ cung sa. Ý vị này, đại tỷ của nàng mất trinh. Nàng hoài nghi đây hết thảy là thánh tử làm. Cái này khiến Âu Dương Nhược Hy trong lòng đại loạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là đại tỷ, vì leo phụ thánh tử, mà từ bỏ vật quý nhất cùng với Tôn Nghiêm? Lúc này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, nói ê nếu hy, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ngươi Hải Nguyệt đại tỷ, vì sao tại ở đây? Đúng vậy, thánh tử. Âu Dương Nhược Hy mở miệng. Tôn Thiên cười nhạt nói ê bởi vì bây giờ, nàng trở thành người ta. Đương nhiên, nàng đạt được là. Từ nay về sau, Hải Vũ Phong Âu Dương gia hưng thịnh một vạn năm. Cái gì? Âu Dương Nhược Hy trong lòng khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn phía Âu Dương Hải Nguyệt, nói ê là thật sao? Đại tỷ. Ân, nếu hy. Âu Dương Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tại trước mặt muội muội lộ ra tại ra phương diện như thế, trong lòng rất xấu hổ. Âu Dương Nhược Hy bỗng nhiên con mắt đỏ lên, đôi mắt nổi sương mù, cơ hồ muốn tuôn ra nước mắt. Nàng mới vừa vậy mà hiểu lầm mình đại tỷ, cảm thấy nàng là leo lên quyền quý cái chủng loại kia người. Vì leo phụ thánh tử, làm người như vậy. Thế nhưng là hết thảy, nàng cũng vì Âu Dương gia, vì Âu Dương gia hy sinh chính mình. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Âu Dương Nhược Hy khiểm nhiên mở miệng. Âu Dương Hải Nguyệt biết Âu Dương Nhược Hy đang nói cái gì. Nàng có chút cảm kích nhìn Tôn Thiên, nói e nếu Hy, đây đều là tỷ tỷ tự nguyện. Ngươi không cần vì tỷ tỷ khổ sở. Huống chi, thánh tử hoàng mỹ như vậy. Có thế phụng dưỡng thánh tử, là tỷ tỷ vinh hạnh. Nói đến đây, Âu Dương Hải Nguyệt đỏ mặt. Có thật không? Tỷ tỷ. Âu Dương Nhược Hy hỏi. Ân. Âu Dương Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ cảm nhận được cái gì, mềm mại thánh tử lại là rung lên. Nàng biết, là thánh tử lại tại treo cợt nàng. Âu Dương Hải Nguyệt bộ dáng, Âu Dương Nhược Hy đều thấy ở trong mắt. Nhìn xem thánh tử như thế thần vương một dạng dung mạo, chẳng biết tại sao, Âu Dương Nhược Hy bỗng nhiên hâm mộ lên đại tỷ đứng lên. Tiếp lấy, nàng lại nghĩ tới cái gì, trong lòng vì đó ảm đạm. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, thấy được Âu Dương Nhược Hy thần thái, lập tức hướng chính là hơi nhỏ tỷ tỷ đạo e chính là Nhi, Liễu Nhi đại tỷ tỷ. Cho Như Hy tam tiểu thư, ban thưởng ghế ngồi ban thưởng trà. Là, thánh tử. Chính là Nhi cùng Liễu Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ, mặc thật mỏng quần áo, có thể thấy rõ ràng, nàng trắng nõn đùi ngọc cùng da thịt. Các nàng một người đem một cái ghế, đem đến Âu Dương Nhược Hy trước người. Một người đoan trứ trà đưa cho Âu Dương Nhược Hy. Âu Dương Nhược Hy có chút thụ sủng nhược kinh, hướng Tôn Thiên nói một tiếng cảm tạ, tiếp đó ngồi xuống, lại nhận lấy Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ đưa tới trà. Nàng biết tỷ tỷ tại thánh tử bên người chân tướng. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ lộ ra câu nệ, mơ hồ trong đó cảm thấy, thánh tử tới tìm mình, là có một chút chuyện quan trọng. Nàng đoan trứ trà, nhưng cũng không dám uống một ngụm. Tôn Thiên cười, đem Tử Yên đưa đến mép hương nho nuốt vào, nói tiếp, e nếu Hy, không cần câu nệ. Gọi ngươi tới, chỉ là muốn tìm ngươi tùy tiện tâm sự. Vừa vặn một ít chuyện, bản thánh tử cũng rất tò mò, muốn biết hiểu rõ. Âu Dương Nhược Hy hỏi, e thánh tử. Ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ôm Âu Dương Hải Nguyệt cùng với Tử Yên eo nhỏ, nói, Âu Dương Tam tiểu thư là Hải Vũ Phong người đẹp nhất. Ta thánh tông bên trong, thánh nữ phía dưới, sợ không có bao nhiêu người có thể cùng Âu Dương Tam tiểu thư so sánh. Chắc hẳn ngày bình thường, truy cầu Âu Dương Tam tiểu thư người, không phải số ít. Bản thánh tử rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không có lựa chọn ta thánh tông người, cả cho cái kia gọi là người sở huyền. Hắn là có chỗ gì hơn người sao? Hay là, hắn chính là người trong lòng của ngươi? Âu Dương Nhược Hy kinh ngạc, không nghĩ tới thánh tử hỏi cái này chút. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói, kẻ đa tạ thánh tử tán thành thuộc hạ. Nhưng nếu Hy gả cho sở huyền, cùng cảm tình không quan hệ. Trước kia, phụ thân chỉ phúc vi hôn. Vì thuộc hạ quyết định môn này hôn ước. Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, thuộc hạ cũng vô lực thay đổi. Chỉ hy vọng sở huyền có thế đảm đương nổi trách nhiệm, trung hưng ta Âu Dương gia. Tôn Thiên nghe được ý tứ Âu Dương Nhược Hy. Hắn có chút ngoài ý muốn, nói tiếp, ngươi tất nhiên đối với sở huyền không có cảm tình, vì sao muốn cùng hắn qua xuống. Âu Dương Nhược Hy ngẩng đầu nhìn Tôn Thiên một mắt, lập tức thở dài, ghê thánh tử, cái này quan hệ đến Âu Dương gia danh tiếng cùng hứa hẹn. Bây giờ sở gia gia đạo sa sút. Lúc này, nếu Hy nếu đem sở huyền vứt bỏ, đó là bất nhân bất nghĩa. Tôn Thiên cười hỏi, cái gọi là nhân nghĩa, so hạnh phúc của ngươi còn quan trọng sao? Âu Dương Nhược Hy gật đầu, nói, ê thánh tử. Đây là ta Âu Dương gia lập tộc gốc rễ. Lại nói bây giờ ván đã đóng thuyền, nếu Hy cũng đã là người khác chi phụ. Còn có cái gì lựa chọn đâu? Thật chẳng lẽ muốn đem sở huyền vứt bỏ sao? Nếu Hy không làm được loại sự tình này. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng thở dài. Đồng dạng cũng là nữ nhân, nàng cảm thấy đại tỷ mệnh tốt hơn chính mình nhiều. Dù là trở thành thánh tử độc chiếm, cũng là lựa chọn của mình. Mà nàng không có lựa chọn. Tôn Thiên trong lòng hơi động, cười hỏi, y ván đã đóng thuyền, Âu Dương Tam tiểu thư ý tứ, là đã cùng sở huyền động phòng sao? Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu giải thích nói, e không, thánh tử. Ngài hiểu lầm. Nếu Hy bây giờ còn là hoàng bích chi thân, nàng cũng không biết tại sao mình muốn gấp gáp như vậy hướng thánh tử giảng giải. Có lẽ là lo lắng, Hoàng Mỹ như vậy nam nhân, xem nhẹ chính mình a. Trùng Phản Diện lại tựa như phát hiện đại lục mới, nở nụ cười, nói nếu Hy tiểu thư đã thành cưới 3 tháng, lại vẫn là Hoàng Bích. Chương 225, Kiếm thị vẫn là tôi tớ. Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói y ân. Thuộc hạ vẫn là Hoàng Bích. Thuộc hạ cùng Sở Huyền không có cảm tình, sao có thể đi cấp độ kia chuyện. Chiêu hắn ở rể cũng là vì gia tộc danh dự. Phải chăng đem giao cho đối phương, nếu Hy hy vọng tuân theo bản tâm. Có lẽ có một ngày. Nhưng bây giờ Như Hy không muốn. Điểm ấy, phụ thân cũng ủng hộ Như Hy. Thì ra là như thế. Tôn Thiên cười. Người khác vợ lại còn là hoàng tất chi thân. Cái này nếu là nhận được Âu Dương Nhược Hy, tương đương cho Sở Huyền mang một đỉnh bao lớn nón xanh. Nghĩ tới đây, Trùng Phản Diện lập tức gian ác. Bởi vì bây giờ, hắn còn có một tấm chủ phó khế ước chi thư. Nếu như Âu Dương Nhược Hy có thể ký cái này chủ phó khế ước chi thư, vậy cái này Sở Huyền chẳng phải là có thế nhẹ nhõm nắm. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Lúc này, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, trực tiếp đưa ra yêu cầu, để cho Âu Dương Nhược Hy làm nô lệ của mình. Trở thành tự mình tu luyện lô đỉnh, hơn nữa ký kết chủ phó khế ước chi thư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, khai thác quanh co kế sách, để cho Âu Dương Nhược Hy trở thành của mình kiếm hầu, đồng thời ký kết chủ phó khế ước chi thư. Hoàn thành ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương một cái. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, ngay sau đó tự hỏi. Tôn Thiên gọi Âu Dương Nhược Hy tới Cửu Dương Phong dự định, chính là vì đem Âu Dương Nhược Hy tới ký kết khế ước. Giống như trước đây Diệp Khuynh Tư, mượn nhờ nàng, chèn ép Sở Huyền. Cho nên, khế ước này chi thư khẳng định muốn ký, khác nhau ở chỗ như thế nào ký. Trực tiếp nói ra, lấy thánh tử thân phận bức bách, vẫn là dùng một loại lôi kéo phương thức. Hai cái này tuyển hạng, thứ nhất kỳ thực chính là lấy thánh tử thân phận bức bách, thứ hai cái chính là lấy lôi kéo phương thức. Tôn Thiên so sánh phút chốc, quyết định lựa chọn thứ hai cái. Chẳng những bởi vì ban thưởng tốt hơn. Hơn nữa còn bởi vì, vừa rồi tại cùng Âu Dương Nhược Hy nói chuyện quá trình bên trong, Tôn Thiên đối với nàng có hiểu rõ nhất định. Từ những thứ này giải đến xem, bức bách nàng cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Thậm chí còn có thể để cho nàng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Tôn Thiên ngược lại cũng không thèm để ý cái này mâu thuẫn cảm xúc. Chỉ có điều, dựa theo người ở rễ trong tiểu thuyết tình tiết phát triển, nữ chính có loại tâm tình này, thường thường sẽ thúc đẩy nàng cuối cùng cùng người ở rễ cùng một chỗ. Mà cái này hiển nhiên không phải, hắn cái này nhân vật phản diện muốn gặp được. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên mỉm cười, nói Âu Dương Nhược Hy, nghe ngươi là một cái kiếm đạo cao thủ phải không? Âu Dương Nhược Hy hơi hơi kinh ngạc, lập tức khiêm tốn nói thánh tử, kiếm đạo cao thủ không dám nhận, nếu Hy chỉ là ưa thích luyện kiếm. Bây giờ đem kiếm ý tăng lên tới cấp thứ 3. Tôn Thiên mỉm cười, khen kể qua ngươi bộ dáng, bất quá 20. 20 tuổi niên linh, đem kiếm ý tăng lên tới cấp thứ 3, rất không tầm thường. Cảm tạ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy mở miệng cười, trong lòng dâng lên một loại được công nhận cảm giác. Ngay sau đó, Tôn Thiên vừa cười nói, gần nhất bản thánh tử luyện kiếm, đến bình cảnh. Cần triệu một cái kiếm thị bồi ta luyện kiếm. Chiêu ngươi qua đây, cũng là vì chuyện này. Âu Dương Nhược Hy kinh ngạc, tiếp lấy có chút thụ sủng nhược kinh, nói, thánh tử, ngài là nghĩ gọi ta làm ngài kiếm thị sao? Không tệ. Tôn Thiên mỉm cười, nói, ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Nhược Hy trong lòng lại một lần nữa dâng lên được công nhận cảm giác. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên ngồi trên đùi lấy Tử Yên, cùng với Âu Dương Hải Nguyệt hai vị phong chủ lúc. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, dưới khuôn mặt ý thức đỏ lên, nói, thánh tử, làm kiếm của ngươi hầu, cần làm cái gì? Có phải hay không cũng muốn? Tôn Thiên cười híp mắt nói, cũng muốn cái gì? Âu Dương Nhược Hy cắn môi đỏ, do dự mà hỏi, có phải hay không phải giống như đại tỷ, như thế lấy lòng thánh tử? Nếu như là 3 tháng trước, nàng suy tính về sau, chắc chắn sẽ đáp ứng. Bởi vì đó là vinh hạnh lớn lao. Nhưng hôm nay, nàng đã là phụ nữ có chồng. Cho dù không thích Sở Huyền, nàng cũng không thể cùng những nam tử khác có thân mật tiếp xúc. Cái này quan hệ đến danh tiết của nàng, cũng quan hệ đến Âu Dương gia danh dự. Dù là đối phương là thánh tử. Tôn Thiên nhìn ra lo lắng Âu Dương Nhược Hy, tiến một bước xác định, lựa chọn của mình có bao nhiêu chính xác. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, Âu Dương Nhược Hy, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Bản thánh tử chỉ là nhường ngươi làm kiếm thị, mà không phải lô đỉnh. Ngươi không cần làm cùng ngươi đại tỷ một dạng sự tình. Chỉ cần bồi ta luyện kiếm liền có thể. Có thật không? Thánh tử. Âu Dương Nhược Hy nhãn tình sáng lên. Đó là đương nhiên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nhìn ta Cửu Dương trên đỉnh, nhiều như vậy ưu tú nữ tử, các nàng đều nguyện ý làm gốc thánh tử hiến thân. Bản thánh tử như cần lô đỉnh, tìm các nàng chính là. Cần gì phải lại tìm ngươi? Đinh. Ngươi lừa gạt Âu Dương Nhược Hy cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên có chút kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ, hệ thống thật là một cái hiểu vương. Âu Dương Nhược Hy lại rất tin đứng lên. Nàng cũng cảm thấy thánh tử không cần thiết lừa nàng. Lấy thánh tử chi năng, hậu cung giai lệ 3000, dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối sẽ không thiếu nàng một cái. Nghĩ được như vậy, Âu Dương Nhược Hy trên mặt, lại lộ ra kiểm nhiên thần sắc, nói, xin lỗi thánh tử, là thuộc hạ hiểu lầm ngươi. Thỉnh thánh tử trách phạt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, thế thì không cần, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối làm ta kiếm thị liền có thể. Bây giờ, ta hỏi lại ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm bản thánh tử kiếm thị? Âu Dương Nhược Hy gật đầu, nói, thánh tử, thuộc hạ nguyện ý, chỉ cần thánh tử không chê thuộc hạ. Nàng là một cái phụ nữ có chồng, lại vẫn có thể làm thánh tử kiếm thị. Chuyện này đối với nàng tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện. Có lẽ, đây vẫn là một cái trọng đại nhân sinh chuyển ngoặt. Âu Dương Nhược Hy tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao bây giờ, những người kia người kính ngưỡng thánh sứ, trước kia cũng là nữ đế nhóm tôi tớ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Đã ngươi đáp ứng làm kiếm thị, cái kia tới, đem cái này ký. Cụ thể điều khoản, ngươi nhìn một chút. Âu Dương Nhược Hy không biết Tôn Thiên muốn ký cái gì, đứng lên, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên chuẩn bị xong chủ phó khế ước chi thư giao cho Âu Dương Hải Nguyệt. Âu Dương Hải Nguyệt lại đem khế ước chi thư đưa cho Âu Dương Nhược Hy. Âu Dương Nhược Hy nhìn về phía chủ phó khế ước chi thư, thấy được nội dung phía trên, tiếp lấy biến sắc. Bởi vì nội dung phía trên cùng văn tự bán mình không khác. Muốn làm thánh tử cả một đời nô lệ. Còn muốn cho thánh tử trưởng khống sinh tử của nàng. Không thể có một tia phản kháng. Nhưng mà, Âu Dương Nhược Hy do dự phút chốc, vẫn là quyết định ký. Dưới cái nhìn của nàng, một khi trở thành thánh tử kiếm thị, tất nhiên sẽ tiếp xúc rất nhiều thánh tử bí mật. Những bí mật kia, thánh tử tuyệt đối sẽ không để cho không tín nhiệm người biết. Nàng chỉ có ký kết khế ước này, mới có thể trở thành đáng giá thánh tử người tín nhiệm. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng trở thành thánh tử kiếm thị. Huống chi, xem như Thánh Tông Hải Vũ Phong Tam tiểu thư, Âu Dương Nhược Hy vốn là đối với Thánh Tông trung thành tuyệt đối. Trở thành chân thành tại thánh tử tôi tớ, cũng không có cái gì không thể. Giống như những cái kia cao cao tại thượng thánh sứ. Bản thân não bổ ở giữa, Âu Dương Nhược Hy nhận lấy Tử Yên đưa tới bút, tiếp đó đem tên của mình, viết ở chủ phó khế ước chi thư phía trên. Khế ước hoàn thành. Khế ước chi thư hóa thành hai đạo quang mang, một đạo thu hút Tôn Thiên mi tâm, mà khác một cái thu hút Âu Dương Nhược Hy mi tâm. Chương 226, Âu Dương Như Hy tới luyện kiếm. Âu Dương Nhược Hy thân thể chấn động. Liền giống bị nắm trong tay hết thảy. Trong chớp mắt, Tôn Thiên trở thành nàng trong lòng thần minh. Tôn Thiên muốn cho nàng hướng về đông, nàng liền hướng đông, Tôn Thiên để cho nàng hướng tây, nàng liền muốn hướng tây. Dù là Tôn Thiên bây giờ, muốn để nàng kính dân trong sạch thân thể, nàng cũng nhất thiết phải làm theo. Cảm nhận được đây hết thảy, Âu Dương Nhược Hy giật mình, không hiểu, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt, thân thể không nhịn được có chút phát run lên. Thánh tử, cái này, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Nhược Hy cảm giác cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Âu Dương Nhược Hy, đây chính là khế ước sức mạnh. Ngươi cũng nhìn qua khế ước chi thư nội dung, chẳng lẽ không biết sao? Âu Dương Nhược Hy nói ệ thế nhưng là. Thánh tử. Ta. Nàng cảm thấy mình hiểu lầm, đánh giá thấp khế ước này sức mạnh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không cần khẩn trương, cho dù khế ước sức mạnh vượt qua dự liệu của ngươi. Nhưng bản thánh tử đối ngươi hứa hẹn không thay đổi. Bản thánh tử cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bản thánh tử hứa hẹn ngươi, ngươi chỉ cần làm kiếm thị chuyện liền có thể. Âu Dương Nhược Hy nói, ệ có thật không, thánh tử? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ệ đương nhiên là thật sự. Khác hết thảy, bản thánh tử sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là mình nguyện ý, cái kia lại là một chuyện khác. Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ lên, nói, ệ đa tạ thánh tử. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ệ không cần tạ. Bây giờ, đi theo ta phòng luyện công. Bồi ta luyện kiếm. Ân. Thánh tử. Âu Dương Nhược Hy đi theo Tôn Thiên rất nhanh đi tới phòng luyện công. Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư cũng tới. Tôn Thiên đem một thanh kiếm đưa cho Âu Dương Nhược Hy, tiếp đó cười nói, "Khi ta muốn luyện kiếm pháp, gọi là mưa phùng rã rích kiếm, đây là tiên cấp tam phẩm kiếm pháp. Ta trước tiên truyền thụ cho ngươi kiếm quyết." Âu Dương Nhược Hy giật mình, càng là tiên cấp tam phẩm kiếm pháp. Ngay sau đó, nàng mừng rỡ. Bởi vì toàn bộ Hải Vũ Phong cũng không có cấp bậc cao như vậy kiếm pháp. Nàng nghĩ, quả nhiên làm thánh tử kiếm thị là lựa chọn chính xác nhất. Đinh. Ngươi lừa gạt Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc. Cái này cũng gọi lừa gạt sao? Chỉ là đem tình cảm liên tục tên, đổi thành mưa phùn rã rích. Bất quá, không quan trọng, chỉ cần có tích phân doanh thu liền tốt. Hoa một giờ, Tôn Thiên đem tình cảm liên tục kiếm quyết, truyền thụ cho Âu Dương Nhược Hy, lập tức nói tiếp, ệ đến đây đi. Nếu Hy là thánh tử. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, tiếp đó thi triển tình cảm rã rích kiếm pháp, cùng Tôn Thiên đối luyện lại với nhau. Tay hẳn là bộ dạng này, dán vào ta một điểm. Đây là hai người kiếm pháp, chấp nhận song kiếm hợp bích, muốn cùng ta phối hợp lại. Biết, thánh tử. Luyện tập kiếm pháp lúc, Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt. Cảm giác thánh tử tại chiếm chính mình tiện nghi, bất quá nhìn một chút thánh tử cho kiếm quyết của mình, phía trên cũng là như thế ghi lại. Sau hai canh giờ, Âu Dương Nhược Hy dần dần nhập môn. Nhưng mà, nàng cũng tim đập rộn lên. Bởi vì thánh tử nhiều lần đối với nàng. Nhưng mà, bởi vì là kiếm quyết bên trên, chính là yêu cầu như vậy, nàng chỉ cảm thấy ngoại trừ hợp lý, không có khác không có cách nào. Trừ cái đó ra, tại cùng thánh tử luyện kiếm thời điểm, nàng lại vẫn sinh ra một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Lý trí nói cho Âu Dương Nhược Hy, phải cùng thánh tử giữ một khoảng cách. Nhưng mà, nàng không dừng được. Ta đây là thế nào? Chỉ là luyện kiếm mà thôi. Ta vậy mà lại có loại cảm giác này. Âu Dương Nhược Hy, không thể dạng này. Ngươi là phụ nữ có chồng, không thể đối với thánh tử có ý tưởng. Ngươi không xứng thánh tử, cũng không thể hỏng chính mình danh tiết. Âu Dương Nhược Hy cắn môi đỏ, nhưng mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên bộ dạng nhìn lấy nàng, mỉm cười, nói ê nếu Hy, mệt không? Nghỉ ngơi một chút tốt. Ân, cảm tạ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy như trút được gánh nặng, lại có chút ngượng ngùng mở miệng, ê thánh tử, nếu Hy, muốn đi tắm rửa. Hai canh giờ xuống, y phục đều ướt. Đại bộ phận là mồ hôi. Tôn Thiên liếc mắt nhìn, lập tức cười nói, ê phòng tắm ngay tại phòng luyện công sát vách, ta để cho người ta mang ngươi tới. Cảm tạ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt rất đỏ, cảm kích gật đầu một cái, sau đó rời đi phòng luyện công. Một lát sau, nàng liền bước vào phòng tắm, Cửu Dương Thánh Cung phòng tắm, vô cùng hào hoa. Ao nước cũng là linh ngọc đắp lên mà thành. Tại hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ phục thị dưới, Âu Dương Nhược Hy đem thân thể, thấm vào đến ao nước ở trong. Nàng một bên tắm rửa, một bên lại ăn được bạch y tiểu tỷ tỷ đưa linh quả. Cũng là hơn ngàn năm phân linh quả. Vô cùng thơm, hơn nửa linh lực dồi dào. Tại Hải Vũ Phong cũng là ít có tồn tại. Lúc này, nằm ở mùi thơm nức mũi trong ao, Âu Dương Nhược Hy cảm giác mình đang nằm mơ. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ trở thành thánh tử kiếm thị, chuyện này đối với nàng tới nói tam sinh hữu hạnh. không nhịn được có nghĩ tới mới vừa cùng thánh tử luyện kiếm bộ dáng. Kiếm pháp rất cường đại, nhưng Âu Dương Nhược Hy luôn cảm giác không phải rất đúng đắn. Bởi vì mới luyện đến một nửa, thánh tử liền thoát khỏi áo. Thánh tử thân thể hoàn mỹ như thế, lồng ngực là bền chắc như vậy, đối với thân là nữ tử nàng tới nói, là xung kích rất lớn. Luyện kiếm thời điểm, nàng không khống chế được vụng trộm nhìn thánh tử chừng mấy lần. Còn có như vậy một cái chớp mắt, Âu Dương Nhược Hy thậm chí còn nghĩ đầu nhập thánh tử trong ngực. Bất quá, cuối cùng Âu Dương Nhược Hy nhịn được. Bởi vì, nàng muốn bảo hộ chính mình danh tiết. Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt, nhưng lại lập tức thở dài nói, "Ê Âu Dương Nhược Hy, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ là thánh tử kiếm thị. Cho dù ngươi có ý tưởng, cũng không có tư cách làm thánh tử." Nữ nhân. "A, ta đang suy nghĩ gì đấy?" Âu Dương Nhược Hy xấu hổ hỏng, lại vụng trộm nhìn một chút hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ, tự hồ sợ các nàng nghe được, lại qua nói cho thánh tử. Qua rất lâu, Âu Dương Nhược Hy tắm xong, nhận lấy bạch y tiểu tỷ tỷ đưa lên quần áo. Cái này quần áo vô cùng gợi cảm. Gợi cảm vượt qua Âu Dương Nhược Hy nhận biết. Bất quá, nhìn xem trong thánh cung thị nữ cũng là trang phục như vậy, Âu Dương Nhược Hy nhắm mắt mặc vào. Tiếp lấy, nàng rời đi phòng tắm, đi tới phòng luyện công. Bên trong phòng luyện công mặt, có thanh âm kỳ quái truyền tới. Âu Dương Nhược Hy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm như vậy, trong lòng hiếu kỳ, đi vào phòng luyện công, lại hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau hai canh giờ, Âu Dương Nhược Hy lại lần nữa bắt đầu cùng thánh tử luyện kiếm. Chỉ là, nàng không quan tâm, hơn nữa đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong đầu, toàn bộ là trước đây nhìn thấy cảnh tượng, vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp được hình ảnh như vậy. Đinh! Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy luyện kiếm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh! Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy luyện kiếm, còn khiêu khích lòng của nàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Chương 227, tinh thần không gian. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh! Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh! Âu Dương Nhược Hy trước mặt thần phục độ vì 5%. Mặt trời mọc lúc, Tôn Thiên đem Âu Dương Nhược Hy thần phục độ tăng lên tới 5%. Tôn Thiên phi thường hài lòng, vỗ vỗ Âu Dương Nhược Hy thân thể, nói ghế tốt, nếu hy. Cảm ơn ngươi bồi ta luyện kiếm. Sau đó trở về, không nên đem luyện kiếm sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Là, thánh tử. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, đáp ứng. Nàng không biết, người trước mắt là trùng phản diện. Tương phản cảm thấy thánh tử rất chính trực, thẳng thắn mà làm. Đến nỗi đêm qua nhìn thấy một màn kia. Thánh tử ở trước mặt nàng, cùng nàng đại tỷ. Nàng cũng tại trong lòng vì thánh tử giảng giải. Đó là thánh tử sinh hoạt cá nhân. Nàng xem như cận thân kiếm thị, tiếp xúc đến thánh tử sinh hoạt cá nhân, nhìn thấy những cái kia rất bình thường. Có lẽ về sau cũng sẽ nhìn thấy càng nhiều. Nhưng mà, chỉ cần nàng kiên trì điểm mấu chốt của mình, liền không có vấn đề. Cứ như vậy quyết định. Âu Dương Nhược Hy tự nói, lại hâm mộ nhìn xem bị thánh tử ôm vào trong ngực đại tỷ Âu Dương Hải Nguyệt, sau đó rời đi Cửu Dương Phong. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Âu Dương Nhược Hy sau khi rời đi, Âu Dương Hải Nguyệt lại hướng Tôn Thiên cảm kích nói. Nàng cũng cho là, thánh tử tối hôm qua muốn có được Âu Dương Nhược Hy. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn ra Âu Dương Hải Nguyệt ý nghĩ, sờ lên đầu của nàng, nói ngơ nghĩ cảm ơn ta, liền hảo hảo phụng dưỡng ta. Là, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên, lại cúi đầu xuống. Đinh. Ngươi đối với Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Hải Nguyệt nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở huyền khí vận âm 5. Đinh. Trước mắt Âu Dương Hải Nguyệt thần phục độ vì 15%. Tăng lên Âu Dương Hải Nguyệt thần phục sau, Tôn Thiên lại đem Bạch Tiểu Đồn vô tới, đưa vào hạt giống không gian. Cùng nàng ôn tập một chút mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa, cũng làm cho nàng gặp một chút Nam Sơn. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Âu Dương Nhược Hy về tới Hải Vũ Phong. Còn không có lên núi, liền nhìn thấy một cái thân mặt bạch y người trẻ tuổi, sắc mặt nhìn không tốt đứng tại chân núi. Nếu Hy, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Như thế nào một đêm chưa có trở về? Sở Huyền lạnh lùng mở miệng. Mặc dù không có cảm tình, nhưng trên danh nghĩa, Âu Dương Nhược Hy là nữ nhân của hắn. Một đêm chưa về, Sở Huyền tâm bên trong có rất nhiều ý nghĩ. Âu Dương Nhược Hy kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới sẽ đụng phải Sở Huyền. Không nhịn được nghĩ tới tại Cửu Dương Phong sự tình, nàng theo bản năng đỏ mặt. Bất quá, suy nghĩ chính mình làm sự tình quang minh chính đại, cũng không có có lỗi với bất luận kẻ nào. Nàng lạnh nhạt nói, ê Sở Huyền, thánh tử triệu kiến ta, hôm qua, ta đi Cửu Dương Phong. Thánh tử. Sở Huyền nao nao, lại là cái này ở kiếp trước không có người. Sở Huyền theo bản năng sinh ra một tia nguy cơ, lạnh lùng nói, ê hắn triệu kiến ngươi làm cái gì? Âu Dương Nhược Hy nhíu mày, Sở Huyền ngữ khí đã vậy còn quá bất thiện. Nàng đang muốn nói, nàng bị thánh tử triệu vì kiếm thị. Bất quá suy nghĩ thánh tử giao phó, Âu Dương Nhược Hy nói, y xin lỗi, thánh tử giao phó, không thể đem tại Cửu Dương Phong sự tình, bảo hắn biết người. Sở Huyền một giật mình, nói, ư ngay cả ta cũng không thể nói. Ân. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, nhìn xem sơ Sở Huyền bộ dáng, lại nói, ê tóm lại, ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Không có chuyện gì mà nói, ngươi đi xuống trước. Ta có chút mệt mỏi, về phòng trước. Nói xong, Âu Dương Nhược Hy rời đi. Sở Huyền nhìn xem bóng lưng của nàng, nắm chặt nắm đấm. Âu Dương Nhược Hy nói không có làm chuyện có lỗi chuyện của hắn, Sở Huyền cũng không tin tưởng. Dù sao tại thượng một thế, Âu Dương Nhược Hy cuối cùng vẫn từ bỏ hắn. Sở Huyền cắn răng. Nói, ê Âu Dương Nhược Hy, hy vọng ngươi thật không có làm chuyện có lỗi ta chuyện. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Huyền không thể chịu đựng được Âu Dương Nhược Hy cho mình đội nón xanh. Bất quá, trong tình huống không có chứng cớ, hắn cũng không tiện phát tác. Hơn nữa còn là bây giờ, hắn vẫn là một cái mới nhập môn người ở rễ, thực lực cùng địa vị cũng không có, không thể cùng Âu Dương Nhược Hy vạch mặt. Chỉ có thu được Âu Dương Nhược Hy tín nhiệm, hắn mới có thể từ từ trưởng khống toàn bộ Hải Vũ Phong Âu Dương gia, mãi đến trưởng khống toàn bộ Hải Vũ Phong. Trước tiên tăng cao thực lực. Sở Huyền tự nói, một lát sau, một mình hắn đi tới một cái sơn cốc. Sơn cốc này vô cùng ẩn nấp, là hắn ở kiếp trước thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Cơ hồ không có người biết. Sở Huyền bước vào sơn động sau, liền từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một tấm xưa cũ bảo đồ. Đây là một tấm tinh đồ, cũng là Sở gia bảo vật gia truyền. Kiếp trước giai đoạn này, Sở Huyền còn không biết có ích lợi gì. Nhưng là bây giờ, hắn đối với cái này bảo đồ rõ như lòng bàn tay. Cái này bảo đồ gọi là Cửu Thiên Tinh Thần Đồ. Chỉ cần đem nó nhỏ máu nhận chủ, cùng sử dụng đặc biệt pháp quyết khống chế, liền có thể nắm nó trong tay. Tiếp đó, liền có thể mượn phương pháp đặc thù, từ trong đó thu hoạch bảo vật. Bây giờ, Sở Huyền quả quyết lấy ra chủy thủ, đối với bảo đồ nhỏ máu nhận chủ. Sau đó hắn kết động khống chế Cửu Thiên Tinh Thần Đồ chỉ quyết, lập tức Cửu Thiên Tinh Thần Đồ tản ra rực rỡ quang huy. Đồng thời tại Sở Huyền chỉ quyết dưới sự khống chế, một quả rực rỡ tinh thần hiện lên trước mặt. Ngôi sao này là năng lượng hình dạng, tựa như từ Cửu Thiên chi thượng rơi xuống. Nhưng Sở Huyền biết, nó kỳ thực là vỗ một cái y môn. Chỉ cần đánh nát ngôi sao này, là hắn có thể từ ngôi sao này đối ứng không gian bên trong thu được bảo vật. Viên thứ nhất tinh thần bên trong có thiên tài địa bảo có hạn, nhưng đối với hiện tại ta đây tới nói cũng là một bút cực lớn tài nguyên tu luyện. Đạt được bọn nó, tu vi của ta đem đột nhiên tăng mạnh. Sở Huyền tự nói, tiếp lấy nắm chặt nắm đấm, Cửu Thiên Tinh Thần Quyền trực tiếp thi triển mà ra. Oanh! Kèm theo kịch liệt oanh minh, viên thứ nhất năng lượng tinh thần trực tiếp bị oanh nát. Giống như không gian giới chỉ phong ấn bị mở ra, một cổ linh lực nồng đậm từ trong bể tan tành năng lượng tinh thần tràn ngập ra. Sở Huyền sắc mặt vui mừng, thần thức quét vào trong đó, tiếp lấy đưa tay hướng bên trong một trảo, liền cầm ra một gốc ngàn năm linh dược. Tiếp lấy, hắn kiềm chế lại vui sướng cảm xúc, đem ngàn năm linh dược nút vào, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống. Sở Huyền đã vận hành lên công pháp, tràn đầy linh lực lưu chuyển toàn thân. Sáng chói tinh thần quang huy, tràn ngập sơn động mỗi một cái xó xỉnh. Khí tức của hắn cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cửu Dương trong đại điện, Tôn Thiên nắm một cái quỳ ti hương đưa tới ảnh âm ngọc giảng. Cái này ảnh âm trong ngọc giảng, ghi chép hai đoạn nội dung. Đoạn thứ nhất, là Sở Huyền cùng Âu Dương Nhược Hy tại chân núi chạm mặt lúc, nói lời. Đoạn thứ hai, chính là Sở Huyền trong sơn động, đánh nát năng lượng tinh thần, lại từ trong đó lấy ra linh dược tu luyện bộ dáng. Có ý tứ, nhìn, đây chính là cái kia người ở rễ kim thủ chỉ. Tôn Thiên nhàn nhạt cười nói. Quỳ Ti Hương cao mày nói, ở người này nhìn qua bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới còn có bảo vật như vậy. Thánh tử, muốn hay không thủ hạ đi đoạt lại? Chương 228, tình hữu độc chung phong linh lung. Không cần thiết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Vừa mới hắn nhìn thấy, Sở Huyền đã đối với nó nhỏ máu nhận chủ. Tại Thiên Mệnh Chi Tử tới nói, một kiện đã nhỏ máu nhận chủ sau bảo vật, coi như bị người cướp đi, cũng có thể khả năng cao trở về. Giống như cái nào đó tiểu tháp. Mà hắn làm như vậy, nếu là đem Sở Huyền dọa chạy, rời đi Thánh Tông, lại nghĩ tìm được hắn sẽ trở nên không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như cái kia bảo trong bản vẽ thật có giá trị gì kinh người đồ vật, Tôn Thiên cũng là sẽ ra tay. Một lát sau, Tôn Thiên nói, tiếp tục đi giám thị Sở Huyền, điều tra một chút hắn từ trong ngôi sao kia, thu được cái gì. Còn có, bảo vệ dưới Âu Dương Nhược Hy. Bản thánh tử không hy vọng, tên phản đồ này nhúng chàm Âu Dương Nhược Hy. Dù là chỉ đụng tới một đầu ngón tay, bản thánh tử cũng sẽ không vui. Là, thánh tử. Thuộc hạ cái này liền đi. Quỳ Ti Hương gật đầu, sau đó rời đi Cửu Dương đại điện. Tôn Thiên lại nhìn phía đang tại cho mình đấm bóp Âu Dương Hải Nguyệt, nói, y Hải Nguyệt, ngươi nói ngươi tứ muội cùng ngũ muội ngày mai xuất quan phải không? Âu Dương Hải Nguyệt hơi kinh ngạc tại Sở Huyền thủ đoạn. Nhưng càng thêm giật mình, Sở Huyền làm hết thảy, đều tại thánh tử ngưng thị phía dưới. Âu Dương Hải Nguyệt đối với Sở Huyền cũng không có hảo cảm, thân là linh hồn chi nô nàng, nàng cũng vô điều kiện đứng tại chủ nhân bên này. Nghe Tôn Thiên lời nói, Âu Dương Hải Nguyệt đỏ mặt, nói, y không tệ, thánh tử. Các nàng ngày mai mới có thể xuất quan. Hảo. Tôn Thiên gật đầu nói, y các nàng xuất quan về sau, ngươi dẫn các nàng tới gặp ta. Âu Dương Hải Nguyệt hỏi, y ân, thánh tử. Bất quá thánh tử là muốn cho Sư Nhi, Tuyết Nhi, cũng trở thành tôi tớ sao? Tôn Thiên có ý nghĩ này, đáng tiếc bây giờ linh hồn tôi tớ khế ước đã dùng hết rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói, y ngược lại cũng không cần. Bản thánh tử thiếu khuyết hai cái tiểu thiếp. Các nàng nếu là nguyện ý, có thể làm bản thánh tử thiếp thất. Tôn Thiên nhìn qua giới thiệu Sở Huyền. Ngờ tới Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương, cũng là cái này trùng sinh người ở rễ mệnh trung chú định hồng nhan. Hắn tính toán đoạt lại. Mặt khác, đôi này song bào thai tỉ muội, trùng phản diện bản thân cũng cảm thấy rất hứng thú. Âu Dương Hải Nguyệt kinh hỉ nói, ê chủ nhân, ngài lại có quyết định này. Thực sự là Sương Nhi cùng Tuyết Nhi phúc phận. Đây là 10 đời đều tu không tới phúc phận, tin tưởng Sương Nhi cùng Tuyết Nhi sẽ đáp ứng. Vậy tốt nhất. Trùng phản diện cười nhạt một tiếng. Tại Âu Dương Hải Nguyệt sau khi rời đi, Tôn Thiên lại đem chèn ép Sở Huyền kế hoạch hoàng mỹ suy nghĩ một lần. Tiếp lấy, hắn gọi lên Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên cùng một chỗ tiến nhập hạt giống không gian. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 2. Đinh. Ngươi đối với Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Rất im lặng. Ngươi đối với Tự Yên. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Lúc buổi tối, Tôn Thiên ngồi tiên liễn rời đi Cửu Dương Phong. Sau đó không lâu, liền tại Bách Hoa Thánh Phong hạ xuống tới. Tôn Thiên đẩy ra môn thiên điện, gặp được Phong Linh Lung. Phong Linh Lung mặc mạng châu sa hoa bảo y, hẹp dài mắt phượng vũ mị mà câu người. Nàng ngũ quan hoàng mỹ, cánh môi đỏ thắm, thân thể yểu điệu, dáng vẻ thước tha mềm mại. toàn thân trên dưới tản ra mê người mị lực. Nhìn thấy Tôn Thiên, Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, gợi cảm cánh môi khẽ mở, phun ra mê người thanh âm, nói: "Gợi Thiên Nhi, ngươi đã đến." Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta tới nhìn ngươi một chút." Nói xong, hắn lại hướng về Phong Linh Lung bên người hai vị thị nữ, nói: "Ý các ngươi đi xuống đi." "Là, thánh tử." Hai vị thị nữ vụng trộm nhìn một chút Tôn Thiên, tiếp đó đỏ mặt đi xuống. Các nàng lại từ bên ngoài, đem thiên điện cửa đóng lại. Tôn Thiên cười đi tới Phong Linh Lung trước mặt. Hắn đem Phong Linh Lung tinh tế thân thể thưởng thức một lần, tiếp lấy cười nói: "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đẹp quá nha." Phong Linh Lung hoàng mỹ mà vũ mị trên mặt, lộ ra cánh hoa hồng một dạng đỏ hồng chi sắc, mắt nhìn Tôn Thiên, cười quyến rũ nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi đây là tại đùa giỡn vi sư, vẫn là đang khen vi sư?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ghê cũng là, nhưng ta cũng là nói thật." Phong Linh Lung cười khanh khách, trước người hoàng mỹ tồn tại rung lên lại rung lên, hấp dẫn trùng phản diện ánh mắt, nói: "Ghê tiểu sắc quỷ, thực sự là miệng lưỡi trơn tru, nhưng vi sư thật cao hứng." Nàng từ giường nằm thượng tọa, nhìn xem Tôn Thiên đưa tay đặt ở trên chân ngọc của nàng, mặt nàng đỏ lên, không có đem Tôn Thiên tay đẩy ra. Phong Linh Lung đem đầu ngón tay đặt ở Tôn Thiên trên mu bàn tay, nói: "Ghê tiểu sắc quỷ này, xem ra lại thèm vi sư thân thể." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải cũng thèm đệ tử thân thể sao?" "Nói cũng đúng." Phong Linh Lung nghĩ nghĩ. Lần trước tiếp xúc thân mật, mặc dù là bị uy hiếp, nhưng mà, nàng cũng cảm thấy rất kích động. Mặt khác Phong Linh Lung nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại Tôn Thiên sẽ không đem sự tình nói ra, không bằng thật tốt hưởng thụ. Mới một ngày thời gian, không có ăn đến đệ tử thân thể, nàng thật sự có chút tưởng niệm. Nhìn xem Phong Linh Lung bộ dáng, Tôn Thiên trong mắt lập lòe ra dục vọng tia sáng. Bất quá nhân vật phản diện nghịch đồ không có gấp nhào tới, mà là cười nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta mang cho ngươi lễ vật." Phong Linh Lung kinh ngạc, nói: "Ê lễ vật gì?" Tôn Thiên trong lòng hơi động, hoa 1000 tích phân, từ trong hệ thống, đổi một bộ gợi cảm cổ trang áo ngủ. Tiếp đó, hắn cười hì hì đưa nó lấy ra, đưa cho Phong Linh Lung, nói: "Ê là cái này. Đây là một bộ màu lam nhạt cổ trang áo ngủ. Nhưng mà, xác thực nói, càng là một bộ vật dụng hàng ngày. Ngàn năm tơ tầm chế thành, nhưng mà trọn bộ áo ngủ vải vóc cộng lại, còn không có Tôn Thiên một cái tay tới lớn." Khi Phong Linh Lung từ trong tay Tôn Thiên tiếp nhận cổ trang áo ngủ lúc, lập tức ngây người. Nàng vũ mị tiên trên mặt, ánh nắng chiều đỏ càng thêm động lòng người, nâng lên đầu ngón tay điểm hạ Tôn Thiên cái trán, lập tức cười khanh khách nói: "Ghê ngươi tiểu sắc quỷ này, trên đời này không có so ngươi càng sắc người. Tiễn đưa dạng này lễ vật cho vi sư. Ngươi là muốn tiện nghi chính ngươi à?" Tôn Thiên cười cười, không có phủ nhận, nói: "Ghê chủ yếu vẫn là sư tôn tiểu tỷ tỷ quá đẹp. Coi như đệ tử có sắc tâm, cũng là sư tôn tiểu tỷ tỷ dẫn dụ đi ra ngoài." "Ha ha ha. Chính mình sắc, còn trách vi sư." Phong Linh Lung trắng Tôn Thiên một mắt, nhìn một chút trong tay cổ trang áo ngủ, nghĩ nghĩ chính mình mặc nó vào đứng tại ái đồ trước mặt bộ dáng, tim lại là rung lên. Trong nội tâm nàng rất xấu hổ, nhưng cùng lúc còn có một loại vô cùng kích thích cảm giác. Nàng nghĩ, Lục tỷ nói rất đúng, xem ra chính mình thực sự là một cái người dâm đảng. "Đinh. Ngươi đưa Phong Linh Lung một bộ cổ trang áo ngủ, hơn nữa trêu đùa nàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Lúc này, Phong Linh Lung chớp chớp mị nhãn, hướng Tôn Thiên cười nói: "Ghê Thiên Nhi, muốn nhìn một chút vi sư mặc nó vào dáng vẻ sao?" Tôn Thiên không chút nghĩ ngợi nói: "Ê nghĩ, sư tôn tiểu tỷ tỷ, nhanh xuyên lên đi. Đệ tử rất muốn nhìn xem xét. Tại chỗ này đợi một hồi." Phong Linh Lung hướng Tôn Thiên liếc mắt đưa tình, trên mặt cũng lộ ra ý xấu hổ. Mặc dù sớm đã bị Tôn Thiên thấy hết thân thể, lại không có ngay trước mặt Tôn Thiên thay đổi áo ngủ. Hướng đồ nghịch sư cũng hy vọng chính mình có thế tại ái đồ chỗ này giữ lại sắc thái thần bí. Nàng để cho Tôn Thiên chờ ở tại chỗ, lắc lắc bờ mông, hướng về thiên điện hậu phương mà đi. Sau một lát, nàng liền mặc vào gợi cảm áo ngủ, lần nữa tới đến nghịch đồ trước mặt. "Như vậy không thể tả được." Lệnh nhân vật phản diện nghịch đồ trợn cả mắt lên. "Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi quá đẹp." Tôn Thiên bước xa vọt tới Phong Linh Lung trước mặt, ôm chầm eo thon của nàng. Thiên Nhi, ngươi làm cái gì nha? Ngô. Phong Linh Lung còn nghĩ đùa giỡn nghịch đồ, nhưng mà Tôn Thiên hướng về phía Kiều Diễm mà gợi cả môi đỏ, hôn một cái đi. Phong Linh Lung nao nao, một vòng đỏ ửng bò lên trên hoàng mỹ mị khuôn mặt, tiếp lấy ôm nghịch đồ cổ, nhắm mắt lại, cùng hắn hôn nồng nhiệt đứng lên. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Đinh. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Chương 229, hỗn độn mộng linh. Sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng ê rút ra. Âm rơi, một cái lớn bàn quay xuất hiện ở Tôn Thiên trong đầu, lập tức nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, lớn bàn quay ngừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được vạn giới thể triệu hoán, hỗn độn mộng linh. Vạn giới thể triệu hoán, hỗn độn mộng linh, túc chủ sử dụng sau, liền có thể triệu hoán hỗn độn mộng linh. Đây là chưởng khống lực hỗn độn dị thứ nguyên thần thú, nắm giữ đặc biệt thần thuật, có thể dễ dàng thôi miên địch nhân, bệnh mộng cảnh, cũng có thể lệnh địch nhân ở trong lúc ngủ mơ chết đi. Một tấm tản ra thần tính tia sáng tấm thẻ, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cũng không biết cụ thể là gì tình huống, nhưng là từ giới thiệu nhìn, tương đương ngưu bức. Tôn Thiên cao hứng phi thường. Hắn cao hứng chỗ, còn tại ở Phong Linh Lung hảo cảm đánh giá tăng lên. Từ tâm hữu sở chúc tăng lên tới tình hữu độc chung. Chứng minh nàng đối với hắn tình cảm lại tăng lên một cái cấp độ. Không nhịn được, liền nghĩ cùng Phong Linh Lung lại chơi một lần. Nếu như có thể mà nói. Nhân vật phản diện nghịch đồ hy vọng thừa cơ nhận được Phong Linh Lung thân thể. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên cười nói ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, lại cho ta thân một hồi. Ân, Thiên Nhi. Ha ha ha. Ngô. Phong Linh Lung vũ mị nở nụ cười, lại bị nhân vật phản diện nghịch đồ hôn lên môi đỏ. Mặt trời lên cao. Tôn Thiên cuối cùng đi ra Bỉ Ngạn Thánh Cung Thiên Điện. Thiên Điện ở trong. Phong Linh Lung thân thể cám dỗ nằm ở trên giường nằm. Nàng dùng thần thức quét lấy Tôn Thiên bóng lưng rời đi, liếm liếm gợi cả môi đỏ. Tiểu gia hỏa, liền biết ngươi nghĩ lấy được vi sư thân thể. Nhưng cũng còn tốt, không có nhường ngươi được như ý. Bất quá, không biết vi sư còn có thể kiên trì bao lâu. Ai, tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là hấp dẫn vi sư. Rất im lặng. Về tới Âm Dương Thánh Phong sau. Trùng phản diện đầu tiên tìm được Tần Thánh Giao, đem nàng dẫn tới Cửu Dương Thiên Khuyết, tiến hành mỗi ngày môn bắt buộc. Buổi trưa, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong, sau đó tiến vào hạt giống không gian. Hắn lấy ra một tấm vẽ lấy huyền bí phù văn thể triệu hoán, nhìn một chút đến từ hệ thống phương pháp sử dụng, tiếp lấy cao giọng nói kẻ xuất hiện đi, hỗn độn mộng linh. Hạt giống không gian bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy. Chính giữa vòng xoáy, phù văn lưu chuyển. Mang theo tí ti triệu hoán chi lực, tạo thành một cái triệu hoán pháp trận. Tiếp lấy, tại Tôn Thiên sáng tỏ dưới ánh mắt, một vị phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, từ chính giữa vòng xoáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.